Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, Chapter 87. Cứ việc Lô Tiểu Hiên đáp ứng thống khoái. Nàng nói, nàng yêu cầu cái minh bạch. Nhưng là Vô Vị đều là nữ nhân. Hơn nữa còn là đồng dạng thích qua Thôi Quyến nữ nhân. Nội tâm là giống như Lô Tiểu Hiên. Đáy lòng vẫn lưu lại một cái mềm mại địa phương cho cái này người tốt. Vô luận qua đi 4 năm các nàng như thế nào hư tình giả ý, như thế nào lục đục đấu tranh, lại từ đầu đến cuối chặt canh chừng một điểm chung nhận thức. Đó chính là không nên thương tổn Thôi Quyến. Cho nên, các nàng rất nhiều thủ đoạn, đều dùng từ một nơi bí mật gần đó. Có đôi khi khiến Thôi Quyến phát hiện, sẽ còn cảm thấy áy náy, ý đồ che giấu. Như vậy tâm lý, Vô Vĩ như thế nào sẽ không hiểu đâu. Lô Tiểu Hiên đáp ứng quá nhanh, như vậy là rất dễ dàng đổi ý. Vô Vĩ khẽ thở dài một cái, nói, Tiểu Hiên, kỳ thật ta thật sự không thể tưởng được, có một ngày ta sẽ nói với ngươi lời nói này. Ta sẽ cùng ngươi đứng ở một cái tuyến thượng, cùng đi nhằm vào Thôi Quyến. Thế giới này thật sự thực hoang đường. Như vậy hoang đường thế giới, ngươi tuyệt đối có quyền lợi tránh đi nó. Chỉ cần ngươi lựa chọn giả ngu, ta tin tưởng Thôi Quyến cũng sẽ vĩnh viễn cất xong đối với ngươi điểm mấu chốt. Nhưng là một khi ngươi bước ra một bước này, liền không thể lại vãn hồi. Lấy tính cách của ngươi, một khi vạch trần chân tướng, các ngươi quan hệ còn hồi đi sao? Lô Tiểu Hiên nghe đến đó, có chút kinh ngạc, ngươi đánh cho ta cuộc điện thoại này, không phải hy vọng ta phối hợp sao? Vì cái gì ngươi còn trái lại khuyên ta thu tay lại? Vô Vĩ, ta không phải khuyên ngươi thu tay lại, ta là khuyên ngươi cân nhắc rồi sau đó đi. Ta đích xác cần ngươi phối hợp, khả đứng ở cá nhân ta lập trường, ta cũng không hy vọng ngươi sự hậu đổi ý, lúc này ảnh hưởng kế hoạch của ta. Ta thà rằng ngươi đem của ngươi do dự trực tiếp nói cho ta biết. Như vậy ta cũng có thể hợp thời điều chỉnh của ta phương án. Lô Tiểu Hiên an tĩnh vài giây, lại hít một hơi, Vô Vĩ nói rất đúng. Nàng trong lòng đích xác có chút không xác định, cũng không thể cam đoan chính mình không hối hận. Chung quy đó là chính nàng tự mình tuyển định nam nhân. Là nàng cho rằng từ nhỏ lớn lên gặp phải đàn ông tốt nhất. Nàng đem mình hạnh phúc phó thác cho hắn. Nàng lúc trước vì được đến hắn cùng Vô Vĩ đùa giỡn hết tâm cơ, càng vi bối cha mình phản đối. Còn bởi vậy không có một đứa nhỏ, nàng đi đến hôm nay này bước thật sự hy sinh nhiều lắm money. Nhưng mà đến bây giờ, nàng mới phát hiện, nguyên lai người đàn ông này nhân thiết không phải như thế. Nàng làm sao có thể không hoảng hốt, này thật sự là trên thế giới này đáng sợ nhất phim thriller. Nghĩ đến đây, Lô Tiểu Hiên thấp giọng hỏi, Vô Vĩ. Ngươi nói lúc trước ta phụ thân như vậy phản đối ta cùng với A Quyến. Có thể hay không hắn từ sớm liền nhìn ra đầu mối. Vô Vĩ ngẩn ra, nói, Lâu Phó Tổng chưa từng có cùng ta ám chỉ qua những này. Bất quá ta nghĩ lấy hắn người từng trải ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít là không cho rằng các ngươi cùng một chỗ có thể hạnh phúc. Mới có thể ngăn cản. Lô Tiểu Hiên lại nói, ngươi mới vừa nói được đối, ta đích xác có chút do dự, ta hiện tại đầu óc thực loạn, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, vì cái gì ngươi nhất định phải đem chuyện này tra được đến cùng? Chẳng lẽ đả đảo Trương Lập Dân còn chưa đủ sao? Vô Vĩ im lặng một lát, sau đó tự diệu nở nụ cười. Với ta mà nói, không đủ, chính là bởi vì trong này liên lụy là Thôi Quyến. ta mới không thể dừng tay. Hôm nay đổi làm bất cứ nào một cái những người khác, ta đều có thể tha hắn một lần. Lâu Tiểu Hiên giật mình. Vì cái gì? Các ngươi là thanh mai trúc mã, Vưu Vĩ nói. Đạo lý này, thật giống như ta thực yêu một nam nhân, mà người đàn ông này tại ta yêu thượng hắn đồng thời, cũng nắm giữ thương tổn quyền lợi của ta. Có lẽ hắn thuận miệng một câu, tùy thích cùng một nữ nhân lên giường, đều sẽ khiến ta thụ thương. Chính là bởi vì để ý, mới có thể nâng lên điểm mấu chốt. Thôi Quyến cũng là như thế. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Hắn nhìn ta đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô. Mấy chuyện này trông có hay không có hắn đang nhúng tay đâu. Vẫn là nói hắn ôm Minh Bạch. Trơ mắt nhìn ta ngã sấp xuống đều không nâng ta một phen. Đi đến Diệu Uy sau, ta lựa chọn Trạm Đội Lâu Phó Tổng. Thôi Quyến lại lựa chọn Trương Lập Dân điều tuyến này. Tiểu Hiên, ngay cả ngươi nghe lệnh Phương Phó Tổng 4 năm, ngươi đều không có phát hiện nguyên lai Thôi Quyến cùng Phương Phó Tổng là minh hữu. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ làm cái minh bạch chưa? Đến cùng tại đây trong 4 năm, Thôi Quyến đứng ở chỗ tối đến cùng sắm vai cái dạng gì nhân vật? Chính là bởi vì cái dạng này nguyên nhân, ta mới nhất định phải tra đến cùng. Vưu Vĩ lưu lại lời nói này. Vòng ra liền nói cho Lâu Tiểu Hiên, nàng có thể suy xét một buổi tối, ngày mai lại cho nàng trả lời thuyết phục. Lâu Tiểu Hiên không ứng, thẳng đến di động cắt đứt, nàng lại tựa vào phòng bếp án bên đài phát một lát ngốc. Một lát sau, Lâu Tiểu Hiên nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, sau đó Thôi Quyến liền xuất hiện tại cửa. Thôi Quyến mỉm cười nhìn nàng, hỏi, nói điện thoại như vậy, nói như thế nào xong cũng không ra đến. Ngươi thích nhất tiết mục bắt đầu. Lâu Tiểu Hiên nga một tiếng, còn có chút suy nghĩ xuất thần. Nàng theo Thôi Quyến rời đi phòng bếp, trở lại phòng khách ngồi xuống. Tiết mục phát hình, bên trong khách quý cùng người chủ trì không kiêng nể gì cười lớn, nhưng nàng lại một điểm đều cười không nổi, nhưng lại chằm chằm nhìn thẳng tivi, giống như linh hồn xuất khiếu. Thôi Quyến nhìn Lâu Tiểu Hiên vài lần, cầm lấy điều khiển từ xa đem tiếng lượng phát nhỏ, hỏi, ngươi làm sao vậy, có tâm sự? Lâu Tiểu Hiên tỉnh qua thần, không có. Thôi Quyến đôi mắt kia nhưng thật giống như một chút có thể đem người nhìn thấu. Vì cái gì ngươi nhận Vưu Vĩ điện thoại, giống như là thay đổi một người, nàng đến cùng cùng ngươi nói cái gì? Lâu Tiểu Hiên theo bản năng né tránh, còn đẩy một chút tóc nói, không có gì, chính là ngành sự, ngày mai lại phải xử lý thực nhiều công sự, ta có chút phiền lòng. Thôi Quyến bình tĩnh nhìn nàng một giây, hỏi, chỉ là như vậy? Lâu Tiểu Hiên, ân. Thôi Quyến nở nụ cười, vậy là tốt rồi, xem tivi đi. Lâu Tiểu Hiên, ân. Thôi Quyến ôm chặt Lâu Tiểu Hiên bả vai, lại cầm lấy hoa quả đưa cho nàng. Lâu Tiểu Hiên ăn, lại không có như là trước kia như vậy đem đầu dựa vào đến trên vai hắn. Thân thể của nàng cũng có chút buộc chặt. Tiết mục cứ như vậy thong thả phát hình. Một lát sau nhi, Lâu Tiểu Hiên bỗng nhiên nói, A Quyến. Thôi Quyến, ân. Lâu Tiểu Hiên, ngươi nói, những này tiết mục trong người là dựa theo kịch bản gốc cùng kịch bản thiết lập như vậy diễn xuất đến, vẫn là bọn hắn bản tính chính là như thế? Thôi Quyến nói, ta nghĩ đại khái đều có kịch bản gốc nhân thiết đi, thiết lập trước viết xong, có ít thứ là muốn trước tiên nói cho diễn viên, làm cho bọn họ trong lòng đều biết. Đến truyền hình thực tế thời điểm lại căn cứ tình huống phát huy. Lâu Tiểu Hiên, có người nói, chỉ cần có màn ảnh đối với diễn viên, cái gọi là đích thật người Tú liền đã mất đi thật ý nghĩa. Mà ở chỗ Tú, màn ảnh đối với bọn họ liền không có khả năng thật sự làm chính mình. Vẫn là sẽ để ý, vẫn là muốn diễn, kỳ thật trong cuộc sống cũng giống như vậy. Bị người chú ý, liền sẽ theo bản năng đi diễn, thôi quyến nở nụ cười. Cho nên như vậy, tiết mục, xem chọc cười liền hảo. Không cần nghiêm túc lâu, Tiểu Hiên lại nhẹ giọng hỏi. Xem tiết mục không chăm chú, như vậy trong sinh hoạt gặp được như vậy người đâu, nên làm cái gì bây giờ? Lời này thanh âm không lớn, thôi quyến nhất thời không nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Lâu Tiểu Hiên cười cười. Không có gì, sao hôm nay buổi tối. Lâu Tiểu Hiên quả nhiên ngủ không ngon. Nàng trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu loạn thành nhất đoàn. Đến lúc rạng sáng, thôi quyến bị nàng xoay người động tĩnh đánh thức, còn xuống giường cho nàng đổ một ly ấm áp sữa, khiến Lâu Tiểu Hiên uống. Lâu Tiểu Hiên sau nửa đêm ngủ được còn có thể, cũng không biết là không phải chén kia sữa phát huy công hiệu. Thẳng đến sáng sớm thời điểm, trời tờ mờ sáng, Lâu Tiểu Hiên hôn trầm chung cảm giác được bên người đột nhiên có người động vài cái. Tiếp bên kia đệm giường một nhẹ, hình như là thôi quyến rời giường. Này nếu là đổi làm trước kia, Lâu Tiểu Hiên nhất định quay đầu ngủ tiếp. Nhưng là hôm nay khác biệt thường lui tới, nàng lập tức liền nghĩ đến Vu Vĩ nói với nàng những lời này. Lập tức liền tỉnh lại, Lâu Tiểu Hiên đợi trong chốc lát, mới từ trên giường ngồi dậy, không có xuyên dép lê, mà là đi chân không tới hành lang. Phòng khách trong, thôi quyến đang tại nói điện thoại, thanh âm của hắn không lớn, lại rất lãnh, rất nhạt. Lâu Tiểu Hiên bị dựa vào tàn tường, an tĩnh nghe trong chốc lát, chỉ cảm thấy cả người đều phát lạnh. Sau đó, nàng lại không có tiếng đi về phòng ngủ, lần nữa chui vào chăn. Trong ổ chăn còn có dư ôn, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh. Lâu Tiểu Hiên mở to mắt, nhìn từ khe hở bức màn xuyên vào đến ánh sáng nhạt, thẳng đến thôi quyến đi về tới. Lâu Tiểu Hiên an tĩnh nhắm mắt lại, thôi quyến lên giường, nằm xuống. Lâu Tiểu Hiên xoay người, dựa vào hướng thôi quyến. Thôi quyến theo bản năng ôm nàng, hỏi, ta đánh thức ngươi. Lâu Tiểu Hiên xoa ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, ngươi sớm như vậy liền khởi. Thôi quyến nói, không có, ta vừa đi một chuyến toilet, lại cùng ngươi ngủ một lát. Lâu Tiểu Hiên hảo, nàng vùi đầu vào trong gối đầu, đột nhiên cảm giác được càng lạnh hơn. Sao Lâu Tiểu Hiên cũng không biết, liền tại một ngày trước buổi tối, Vu Vĩ gác điện thoại sau cũng không trở về đi nghỉ ngơi. Vẫn cùng Trần Sung thông một lần điện thoại, Trần Sung nói cho Vu Vĩ, hiện tại Trương Lập Dân biết dưới tay hắn người Lưu Hân Vinh đã muốn bại lộ, trở nên càng thêm lo âu. Mấy ngày nay bởi vì muốn giới thiệu bên trong điều tra, cho nên Trương Lập Dân cơ bản không hồi qua ra, đến bây giờ còn tại trong văn phòng. Vừa rồi mới đem Trần Sung kêu lên đi phát một trận bực tức, còn khiến Trần Sung mau chóng tiêu diệt chứng cứ. Trương Lập Dân tự nhiên không biết Trần Sung đã đem bộ phận chứng cứ giao cho Vu Vĩ. Từ nơi này cuộc điện thoại bên trong, Vu Vĩ không khó nghe được Trần Sung đã muốn đầy đủ biểu hiện ra đối Trương Lập Dân không kiên nhẫn. Ngôn từ chung còn mang ra khỏi nói như vậy. Ai Vu kinh lý à? Ngươi nói một chút, ta cũng là phụ mẫu sinh, ta cũng là người, như thế nào đều đến lúc này, còn không coi ta là người xem đâu. Hắn đều như vậy, còn đối với ta hô to gọi nhỏ, còn chỉ trích ta, khiến ta nhanh chóng giúp hắn giải quyết tốt hậu quả, làm được hơi có không thích hợp liền một trận của trách. đem ta làm hắn cháu. Bưu Vĩ nghe đến đó, khẽ cười, trái lại an ủi Trần Sung vài câu. Vòng ra nói, như vậy đến bây giờ, ngươi còn kiên định phải giúp hắn sao? Trần Sung giận dỗi đạo, giúp đỡ cái giám a, ta mới lười quản hắn chết sống. Vưu Vĩ, nga, nói như vậy, liền tính cho hắn biết ngươi có phần chọc hắn một đao. Nhìn hắn ăn quả đắng bộ dáng, ngươi cũng sẽ không sợ. Trần Sung ngẩn ra, vòng ra hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Vưu Vĩ, chuyện ta muốn làm, còn cần của ngươi phối hợp. Trần Sung do dự một lát, đáp ứng giúp đỡ Vưu Vĩ thực hành kế hoạch. Bên trong này có một phần là xuất phát từ tự vệ, nhưng là nhiều hơn là xuất phát từ chút căm phẫn. Đại trưởng Kỳ lọt vào áp bách sau bắn ngược cùng lòng trả thù Lý Trần Sung như vậy trong lòng người nhát gan. Một khi thật sự quyết định đi tạo phản, nhiều năm qua như vậy tích lũy mà thành lực lượng là phi thường kinh người. Vưu Vĩ vừa vặn là nhìn trúng điểm này. Đây cũng là nàng phải dùng Trần Sung lại bức bách Trương Lập Dân đi một bước cuối cùng nguyên nhân. Đổi một người tuyệt đối không đạt được như vậy hiệu quả. Chỉ có Trương Lập Dân trong lòng cho rằng trung thành nhất, nhát gan nhất con chó kia đột nhiên cắn ngược lại hắn một ngụm, cho hắn tạo thành uy hiếp lực mới lớn nhất. Vưu Vĩ cùng Trần Sung nói hảo thời gian, thừa dịp buổi tối tập đoàn bên kia đại bộ phận người đều xuống ban, nàng liền kêu chiếc xe chạy qua. Trần Sung đã muốn trước một bước nói cho Trương Lập Dân, hắn lúc này có khách. Trương Lập Dân ban sơ nghe được là Vưu Vĩ không muốn gặp, còn khiến Trần Sung nhanh chóng oanh đi cái này nữ nhân, còn trái lại chất vấn Trần Sung vì cái gì muốn thả nàng tiến vào đẳng đẳng. Trương Lập Dân đang tại trong phòng la hét, lúc này cửa liền vang lên khấu khấu vài tiếng. Tiếp, hờ khép môn liền từ bên ngoài đẩy ra. Vưu Vĩ mỉm cười đứng ở cửa. Trương Lập Dân ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn chỉ vào Vưu Vĩ, hỏi Trần Sung, người đều lĩnh tới cửa, ngươi là thế nào làm việc? Ta nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Trần Sung cúi đầu, còn tại mạnh mẽ chịu đựng. Vưu Vĩ thấy thế, liền đi tiến vào đóng cửa lại. Trực tiếp ngồi vào sofa bên kia, cười đối cuồng loạn Trương Lập Dân nói, Trương Tổng, ngươi như vậy thật là khó coi, cần gì chứ? Ngạn ngữ nói, thắng không kêu bại không nản, thắng muốn có người thắng khí độ, thua cũng phải có người thua phong độ. Như thế nào đến nơi này một khắc, Trương Tổng ngày xưa hàm dưỡng đều không thấy đâu. Có phải hay không đi đến trình độ sơn cùng thủy tận? Ngay cả thể diện cũng không cần. Trương Lập Dân đại hút vài hơi khí, tức không chịu được. Sau đó hắn một mông ngồi trở lại ghế làm việc trong, trừng hướng Vưu Vĩ phương hướng. Lúc này Trương Lập Dân chính là một chỉ chó điên. Vưu Vĩ nói tiếp, Trương Tổng yên tâm, ta chỉ là có chút nói muốn cùng ngươi nói. Ta không phải đến sung sướng khi người gặp họa, ta cũng không phải đến xem chê cười. Có lẽ người nghe xong ta mà nói, sẽ thay đổi thái độ hiện tại. Trương Lập Dân cười lạnh một tiếng. Người không phải đến xem chê cười, chẳng lẽ còn là tới giúp ta bất thành. Ngươi đừng quên, chính là bởi vì ta ngươi mới rơi xuống mức này. Vưu Vĩ, không sai. Ta là tố cáo ngươi một tình huống, ngươi rơi xuống bây giờ bộ ta có trách nhiệm, nhưng ta chỉ là này, ta con này này là cần trước tiên có này bày ở chỗ đó. Ta tài năng dẫn bạo chiên, xin hỏi Trương Tổng, này là ta bại sao, này phía sau rốt cuộc là người nào làm chuyện gì, đem ngươi đẩy đến bây giờ hoàn cảnh. Ngươi trong lòng hẳn là hiểu rõ nhất cái gọi là công tâm. Này một khóa Vưu Vĩ học được phi thường vững chắc. Trương Lập Dân nghe lời này, đại khái sẽ hiểu ý của nàng. Hơn nữa nàng tất cả đều nói chúng rồi. Trương Lập Dân cũng dần dần tỉnh táo lại. Một lát sau nhi, Trương Lập Dân hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Vưu Vị đứng lên, cười đi đến trước bàn làm việc, nói, ta không thể giúp Trương Tổng phiên thân, ta cũng không muốn giúp ngươi chuyện này, nhưng ta có thể giúp ngươi lưu lại một cái hỏa chủng, khiến những kia ở sau lưng lửa cháy thêm dầu tiễn ngươi một đoạn đường minh hữu. Như vậy lưu lại một tai họa ngầm, làm cho bọn họ ngày cũng không dễ chịu. Trương Lập Dân nheo mắt, hắn không lập tức bắt chuyện. Vưu Vị cũng biết, đến nơi này một khắc Trương Lập Dân là sẽ không dễ dàng cầm ra nàng muốn gì đó. Nàng tiếp tục nói, về phần ta vì cái gì biết các ngươi là minh hữu, ta tự có ta biện pháp. Nếu ngươi không muốn lưu lại này cái hỏa chủng, cũng không quan hệ, bọn họ đối với ngươi bất nhân, nhưng ngươi đối với bọn họ nói nghĩa khí, ngươi đến cuối cùng đều không có bán bọn họ, đây là sự lựa chọn của ngươi, nhưng là Trương Tổng, đây tuyệt đối là ta một lần cuối cùng tới tìm ngươi. Qua đêm nay, ngươi sẽ không lại có cơ hội. Vưu Vị nói tới đây, vòng ra từ trong túi sách cầm ra gần như phần nhân sự tư liệu, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó, nàng ngay trước mặt Trương Lập Dân đem kia gần như phần tư liệu từng cái mở ra, làm cho hắn xem cái rõ ràng. Trương Lập Dân vừa thấy, ngây ngẩn cả người, những tài liệu này đúng là hắn thông qua Thôi Quyến quyền lực đi bên ngoài vơ vét đến giúp đỡ. Trong đó hai cái xếp vào tại phòng tài vụ, Trương Lập Dân phụ trách là tập đoàn trưởng vụ. Khách sạn bên kia hắn cũng cần đắc lực nội tuyến đến hỗ trợ. Còn có một là tại bộ xí hoa, thứ nhất là núp trong bóng tối giúp Phương Phó Tổng, thứ hai cũng là vì nhìn thẳng Lâu Tiểu Hiên hướng đi. Về phần cái thứ tư chính là Lưu Hân Vinh, bị Trương Lập Dân lộng đến tập đoàn tổng bộ đến, làm hắn ám tuyến chi nhất, giống như Trần Sung giúp đỡ hắn không ít việc, chỉ là việc này đều làm được cực kỳ bí ẩn. Vưu Vĩ là như thế nào biết được, lại là như thế nào lấy đến tư liệu? Trương Lập Dân nháy mắt bắt đầu khả nghi, thậm chí hoài nghi đến Thôi Quyến trên người. Vưu Vĩ chú ý Trương Lập Dân biểu tình, chậm gì gì đem Trương Lập Dân lo lắng. Trương Tổng chẳng lẽ không tò mò ta là thế nào biết mấy người này? Ngoặc kép, hết chương.